Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đồ Dương nghe vậy chỉ là hừ lạnh một tiếng, cũng không nhiều lời. Thiên Đế Môn đối với hắn có thụ đạo chi ân, tại Thiên Đế Môn tu hành những năm này, hắn thực sự biết đã từng mình là ếch ngồi đáy giếng. Vô luận là đối với Thiên Đế Môn cảm ơn, vẫn là đối với Thiên Đế Môn thực lực sùng kính, hắn cũng có chờ. Tán tu liên minh thiếu minh chủ Ngô Thiếu Khanh, nếu ta chỗ ký không kém, đời trước tán tu liên minh bắt cảnh hồ minh chủ chính là bị Thiên Đế Môn giết chết. Ha ha, chẳng lẽ tán tu liên minh thiên kiêu đều như vậy không có cốt khí sao? Tuân Phong nhìn về phía tán tu liên minh phương hướng nói. Tán tu liên minh có 100 ngày kiêu, tán tu liên minh cùng bình thường tông môn tính chất khác biệt, dự thi tu sĩ thống nhất mỗi cái thần cảnh 100 người. Ngô Thiếu Khanh nghe vậy lại là cười cười, Chu Thiếu Minh chủ nói đùa. Hồ Minh chủ bị trảm, cha tạc mới có thể làm trên tán tu liên minh bắt cảnh minh chủ. Về tình về lý, ta đều nên cảm tạ Thiên Đế Môn. Như thế nào lại không tôn trọng Thiên Đế Môn đâu? Ha ha, Ngô Thiếu Minh chủ như thế ngôn ngữ, sẽ không sợ tán tu liên minh cái khác thiên kiêu đội bộ lục đục sao? Ta tán tu liên minh vốn là mạnh được yếu thua thế lực, tất cả mọi người là không có chỗ dựa tán tu tụ tập cùng một chỗ. Nhưng không có vạn tộc liên minh đệ tử lòng trung thành. Ngô Thiếu Khanh cười cười nói, nhìn tiếp hướng cái khác tán tu liên minh thiên kiêu, chư vị nói sao? Chúng ta đều là dựa vào bản thân mạnh mẽ giết ra đến danh ngạch, cũng không phải hồ gia cho ân huệ. Tự nhiên cũng sẽ không quản những cái này cái rắm sự tình. Đông đảo tán tu đạm thanh nói, hừ, thực sự là bọn chuột nhắt. Tuân Phong khó chịu nói, nhìn tiếp hướng cách đó không xa đầy người hỏa diễm đường vân tu sĩ, hỏa thần nhất tộc, chẳng lẽ còn sợ một cái nhân loại tông môn? Lần này, luân hồi chi giới, cũng không phải chỉ có chúng ta bắt cảnh, đi trễ, đồ tốt đều bị cái khác cảnh tông môn cầm đi. Lúc này, tình huống này, chỉ cần có một cái dẫn đầu, tất nhiên sẽ có tông môn kìm nén không được đục nước béo cò. Mà chỉ cần có đầy đủ nhiều tông môn tiến vào luân hồi chi giới, những tông môn khác tự nhiên cũng nhao nhao cùng lên. Tuân Phong một phương diện muốn sớm đi tiến về luân hồi chi giới, một phương diện khác cũng là nghĩ đánh một trận Thiên Đế Môn mặt. Hỏa thần nhất tộc tộc nhân chỉ tu hành hỏa diệm pháp tắc, bởi vì thể chất vấn đề, nghĩ đến táo bạo, kiệt ngạo bất tuần. Tại Bắc Cảnh, hỏa thần nhất tộc xem như gần với nhân tộc mấy cái lớn một trong chủng tộc. Hỏa thần nhất tộc lần này đầu lĩnh tu sĩ gọi là Hỏa Loan, lại không phải là nam tử, mà là một tên dáng người cực kỳ nóng nảy nữ tu, màu đỏ tóc quăng, giống như hỏa diễm đồng dạng, dễ thấy vô cùng. Chu Thiếu Minh chủ, ta hỏa thần nhất tộc mặc dù xúc động lỗ mãng, lại không ngốc. Các ngươi nhân tộc các đại tông môn đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, có thể thấy được này Thiên Đế Môn chi uy. Ta hỏa thần nhất tộc, vì sao muốn khiêu khích nhất cảnh cảnh chủ tông môn? Cái kia Thiên Đế Môn chậm chạp chưa tới, hiển nhiên cũng là có chủ tâm lập uy. Ngươi cũng biết lần này bí cảnh là bát đại thần cảnh chi tranh. Hôm nay ta hỏa thần nhất tộc đánh cảnh chủ tông môn Thiên Đế Môn mặt, để luân hồi chi giới. Chớ nói Thiên Đế Môn sẽ tìm chúng ta phiền phức, chỉ sợ cái khác thần cảnh tông môn khi nhục chúng ta, Thiên Đế Môn cũng tất nhiên sẽ khoanh tay đứng nhìn a. Hỏa Loan nói thẳng, đến mức ngươi nói đồ tốt bị cái khác thần cảnh tu sĩ cầm, trò cười, lần này bí cảnh mở ra thời gian ít nhất 10 năm. Đồ tốt rất nhiều, khu vực cuồn cuộn vô ngần, sao lại như vậy bị cái khác thần cảnh tu sĩ được? Vạn tộc liên minh Chu Minh Hồng minh chủ bị Thiên Đế Môn chém giết, cái kia Chu Minh Hồng là ngươi Tuần Phong thúc phụ, ngươi đối với Thiên Đế Môn khó chịu. Thế nhưng chớ có cho là ta hỏa thần nhất tộc là ngu xuẩn, sẽ bị ngươi coi đau dùng. Tuân Phong nghe vậy sắc mặt lại là âm trầm xuống, không sai, ta xác thực khó chịu Thiên Đế Môn. Các ngươi kiên kỵ Thiên Đế Môn, bất quá là bởi vì Thiên Đế Môn có không ít thiên đế cường giả. Nhưng là đừng quên, lần này bí cảnh kiến đi, người mạnh nhất bất quá là đế chủ tu sĩ. Thiên Đế Môn tông môn thành lập mới bao nhiêu năm? Không đến 100 năm. Trong tông môn chân chính yêu nghiệt, đều đã bước vào thiên đế chi cảnh hoặc là thánh cảnh. Cấp bậc thần linh thiên kiêu như cái kia Diệp Vân Sơ, Diệp Tiểu Tô, mặc dù cũng là vương thể, tư chất nghịch thiên, mà dù sao tuổi nhỏ, không đến 200 tuổi. Đến mức cái khác đế chủ cấp cường giả, càng là chưa từng nghe thấy. Còn nghĩ Thiên Đế Môn có thể tại bí cảnh bên trong che chở các ngươi. Buồn cười. Xem như cảnh chủ tông môn, chỉ sợ sẽ bị cái khác thần cảnh tu sĩ đè xuống đất đánh. Đến lúc đó, ném là chúng ta toàn bộ bắt cảnh mặt. Ha ha, theo ta thấy, các ngươi vẫn là tự cầu phúc tốt nhất. Tuần Phong thanh âm rơi xuống, các tông tu sĩ đưa mắt nhìn nhau. Không sai, Thiên Đế Môn căn bản không có đem ra được đế chủ cấp tu sĩ. Những cái kia nghịch thiên tu sĩ sớm đã bị bồi dưỡng thành thiên đế, Thiên Đế Môn căn bản không có vì trận này vạn tộc thịnh hội làm chuẩn bị. Như vậy, lần này dẫn đội tu sĩ lại có thể có mạnh cỡ nào? Nếu là thật sự cùng với những cái khác thần cảnh tu sĩ sinh ra mâu thuẫn, sợ là thiên đế môn bảo hộ không được bọn họ. Nếu là như vậy, cũng là xác thực không cần ở chỗ này nịnh bợ thiên đế môn. Hiểu nhìn xem những cái kia bình chân như vậy cũng không chấn động phục thần các, vô ưu các, hỏa loan tông chờ đại tông tu sĩ. Những tông môn khác lúc này cũng an chịu ở ý nghĩ trong lòng, an tâm chờ đợi. Cũng chỉ là chờ lâu mấy canh giờ thôi. Quanh, hỗn độn đạo vận thay đổi, thiên đế môn hỗn độn thần thuyền phá toái hư không, vọt ra. Lập tức, luân hồi sơn mạch tất cả tu sĩ nhau nhau ghé mắt, tiếp lấy phía trước nhất đông đảo phi thuyền nhau nhau hướng về hai bên bay đi, tránh ra một đầu đại đạo. Cổ Trường Thanh tay phải cầm trong tay quạt xếp, tay trái chắp sau lưng, trên mặt mang nhàn nhạt nho nhã nụ cười. Tại hắn đằng sau, Diệp Tiểu Tô, Diệp Vân Sơ đám người đồng dạng đứng chắp tay, thẳng tắp đứng thẳng. Bát cảnh chúng tu sĩ ánh mắt nhau nhau hội tụ tại Cổ Trường Thanh trên người. Thiên đế môn yêu nghiệt, tất cả mọi người có chỗ nghe thấy. Hiểu vị này dẫn đội tu sĩ. Người thế nào? Chưa bao giờ thấy qua. Diệp Lan. Một đạo kinh hô vang lên. Hỏa thần tộc Hỏa Loan trên mặt lập tức lộ ra vô cùng mừng rỡ nụ cười. Diệp Lãng, ngươi xuất quan. À rồi. Cổ Trường Thanh sững sờ, tiếp lấy liếc nhìn vóc người nóng bỏng, mê người vô cùng Hỏa Loan. Ta mẹ nó, không phải đâu, đi lên liền cho ta loại kịch tình này. Ta liền nói này Diệp hư dáng dấp tuấn tú lịch sự, y quan sở sở, bên ngoài tô vàng nằm ngọc. Tại sao không có phong lưu nợ? Quả nhiên, không uổng phí ta chờ mong a. Chỉ là, cái này phong lưu nợ đến thật có chút không phải lúc a. Diệp thúc không phải đã nói này Diệp hư rất ít ra ngoài lịch luyện, hơn nữa bởi vì làm việc ác độc, cố ý điều thấp, cũng không bao nhiêu người biết được sao. Thiên đế môn, có dạng này một cái đế chủ yêu nghiệt. Tu sĩ khác đều nhịn không được nghi hoặc. Khi bọn họ ánh mắt đảo qua Diệp Tiểu Tô đám người về sau, đều nhịn không được lộ ra vẻ thất vọng. Quả nhiên, như Tuần Vọng nói, thiên đế môn thần linh giai tầng căn bản không có cái gì cường giả định cấp. Này trong 10 người, tất nhiên chỉ có cầm đầu nho nhã nam tử là đế chủ, những người khác mạnh nhất cũng bất quá thần đế, vẫn còn có không ít thiên vị thần linh. Đây không phải khôi hài sao? Coi như cái kia Diệp Vân Sơ, Diệp Tiểu Tô người phi thường, có thể lấy thần đế chi cảnh đối kháng đế chủ, tính toán ra, cũng liền ba cái đế chủ cấp bậc chiến lược mà thôi. Nếu là đụng phải cái khác thần cảnh cảnh chủ thế lực, chẳng phải là đụng một cái liền nát. Còn nghĩ thiên đế môn có thể chiếu ứng bọn họ, lúc này nhìn tới, sợ là còn muốn bọn họ chiếu ứng thiên đế môn đâu. Này cầm đầu đế chủ thoạt nhìn ôn tồn lễ độ, trên người không có chút nào cường giả khí thế, chỉ sợ cũng không người có thể dùng, tùy tiện kéo một cái mạo xưng bề mặt. Đều ở đâu? Cổ Trường Thanh nhìn xem bát cảnh các tông tu sĩ, có chút thất vọng nói, đáng tiếc, ta còn muốn lấy tại luân hồi chi giới thuận lý thành chương làm vung tay chưởng quỷ đâu. Vừa nói, Cổ Trường Thanh khó chịu nhìn về phía Diệp Tiểu Tô, ta liền nói đang chờ thêm một ngày a. Đến, chiếm được luân hồi chi giới, ta còn phải chiếu ứng bọn họ. Diệp Tiểu Tô đám người lúc này nhìn không được cái óc bốc lên hát tuyến. Ngô Phong Dương càng là nhìn không được nói, Diệp trưởng lão, chúng ta nơi nào đến thực lực chiếu ứng bọn họ. Muộn sớm đến, không có khác biệt lớn. Dọc theo con đường này, Cổ Trường Thanh du sơn ngoạn thủy, thỉnh thoảng hố cái nào đó thanh chủ một trận. Chỗ nào có cường giả gì phong phạm, còn cố ý muộn chút đến. Chờ những tông môn khác sớm tiến vào luân hồi chi giới, liền có thể thuận lý thành chương mặc kệ bát cảnh tông môn chế sống. Không phải, bọn họ thực lực này, có tư cách gì quản 4-5 cái đế chủ tông môn chế sống a? Vị này Diệp trưởng lão, có đáng tin cậy hay không a? Ha ha, chiếu ứng. Người thiên đế môn đệ tử đều biết đây là trò cười. Không biết vị trưởng lão này, nơi nào đến mặt, nói chiếu ứng những tông môn khác a? Tuần Phong thấy thế, lại là nhịn không được cười ra tiếng. Càng là trước tiên, nhìn về phía Hỏa Loan, ha ha. Hỏa thần nhất tộc không phải còn nghĩ dựa vào thiên đế môn sao? Chật chật, dựa vào chỉ có một cái tên không kinh truyền đế chủ thiên đế môn. Thiên đế môn là cao quý ta bắt cảnh đệ nhất tông, cho dù không có định cấp yêu nghiệt, cũng cần phải phái thêm một chút đế chủ cường giả. Dạng này, quả thực có chút. Có đại tông yêu nghiệt nhịn không được nói. Đúng vậy a. Loại này nhảy qua biên giới bí cảnh, không thiếu được sẽ xuất hiện các đại thần cảnh ở giữa tranh đấu. Mà đứng mũi chịu sào chính là cảnh chủ thế lực. Ta bắt cảnh những năm này. Một mực là hỗn độn đại thế giới thực lực kém cỏi nhất thần cảnh. Cái nào thần cảnh tu sĩ coi trọng ta bát cảnh? Nguyên lai tưởng rằng bát cảnh cảnh chủ thế lực đổi thành thiên đế môn, ta bát cảnh cũng có thể rửa sạch nhục nhã. Ai, không ngờ, còn không bằng năm đó tên gia xem như cảnh chủ thời điểm. Xịt, thiên đế môn làm việc bá đạo, nếu là cái kia tô điện chủ biết được ngươi như thế nói huyên thuyên. Sợ là ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này. Bớt tranh cãi a. Được rồi, đến lúc đó nên trốn tránh cái khác thần cảnh tu sĩ thời điểm. Trốn tránh điểm chính là, Đỗ Vân Sơn vội vàng nói, từ khi biến thành huyết hồn tộc, những cái này trong ngày thường phách lối yêu nghiệt đều điều thấp không ít. Tăng thêm bọn họ tu vi trước đó cũng không tính là cao, lúc này Đỗ Vân Sơn là vô ưu các một cái duy nhất thiên vị thần linh, xem như đến rèn luyện góp đủ số. Giờ phút này cũng là không còn năm đó tuyệt thế yêu nghiệt phong thái. Ha ha, đã nghe chưa? Chu Phong nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Diệp trưởng lão, đúng không? Họ Diệp, xem ra là Thiên Đế Môn tông chủ bản gia người. Cũng không trách được tên không kinh truyền lại có thể trở thành lần này Thiên Đế Môn dẫn đội tu sĩ. Quan hệ rất cứng à. Chu đạo hữu, ngươi nói nhảm làm sao nhiều như vậy? Ta Thiên Đế Môn làm việc, còn chưa tới phiên ngươi ở chỗ này khoa tay múa chân. Ngô Phong Dương khó chịu nói. Ai, Phong Dương à, hắn thích nói liền để hắn nói, còn không dễ dàng tìm tới cơ hội khắp nơi ta Thiên Đế Môn. Không cho cơ hội sao được. Cổ Trường Thanh đung đưa quạt xếp, không thèm để ý cười nói. Ngô Phong Dương nghe vậy xác thực sắc mặt có chút khó coi, tiếp lấy nhịn không được nói. Diệp trưởng lão, ngươi không để ý Thiên Đế Môn mặt mũi, ta để ý. Ta nhịn không được những người này âm dương quái khí trào phúng ta Thiên Đế Môn. Sớm biết như vậy, ta Ngô Phong Dương có thể đem danh ngạch nhường lại, để cho tông môn phái thêm một chút đế chủ trưởng lão tới. Tốt rồi Ngô sư huynh, Diệp trưởng lão nếu là phó tông chủ không điểm dẫn đội trưởng lão, nghĩ đến sẽ không quá kém. Chúng ta không thể vô lễ. Tử Hinh ở một bên nhịn không được nói khẽ. Ta cũng không phải là nhằm vào Diệp trưởng lão. Ta chỉ là nhịn không được những tông môn khác như thế coi thường ta Thiên Đế Môn. Diệp trưởng lão trên người đạo vận không hiện, làm người ôn hòa, không có chút nào cường giả phong mang. Dù là Diệp trưởng lão thật có cường hoành chiến lực, hiểu ta Thiên Đế Môn lần này chỉ có một vị đế chủ, xác thực. Ngô Phong Dương thở dài một hơi lắc đầu nói. Bọn họ vẫn là tuổi còn rất trẻ, trước đó trên đường đi đều ở tưởng tượng lấy lần này tại luân hồi chi giới rực rỡ hào quang, cùng với những cái khác thần cảnh thiên kiêu phân cao thấp. Căn bản không nghĩ tới, Thiên Đế Môn còn có cảnh chủ trách nhiệm. Lúc này, Thiên Đế Môn bị nhục, trong lòng bọn họ tự nhiên không dễ chịu. Sớm biết như vậy, hắn tình nguyện từ bỏ danh ngạch này, để cho tông môn nhiều đến một vị đế chủ cũng là tốt. Muốn nhiều như vậy đế chủ làm cái gì? Thiên Đế Môn mục tiêu là để cho các ngươi lịch luyện. Cổ Trường Thanh lắc đầu. Thế nhưng là Diệp trưởng lão, không thể để cho chúng ta lịch luyện, liền để tông môn hổ thẹn a. Triệu Tử Tân lắc đầu. Ha ha, để cho tông môn thiên kiêu lịch luyện không giả, thế nhưng là, thân làm cảnh chủ tông môn, nếu là liền cảnh chủ tông môn trách nhiệm đều không thể gánh chịu. Ta đối với loại này tông môn trơ trẽn. Chu Phong cười lạnh. Nhìn tới, lần này luân hồi chi giới sau khi trở về, ta muốn lên báo vạn tộc liên minh, yêu cầu bắt cảnh chủ tông môn đội chủ. Ngươi là người nào a? Cổ Trường Thanh trong tay quạt xếp vung lên, lập tức lộn bắt đầu. Vạn tộc liên minh bắt cảnh thiếu minh chủ, Chu Phong. Chu Phong cao giọng nói. Làm sao? Diệp trưởng lão là muốn trở về khóc nhè cáo trạng sao? Chu Phong. Cổ Trường Thanh có chút suy tư một phen. Cáo trạng không đến mức, bất quá ta Diệp hư không khi dễ hạ người vô danh. Mặt khác, chờ đến luân hồi chi giới, loại người như ngươi, ta là khẳng định thấy chết không cứu. Thấy chết không cứu. Ha ha ha, ha ha ha. Chu Phong cười sang sảng, sau một khắc, lập tức bay vọt thiên khung, trường kiếm trong tay trực chỉ Cổ Trường Thanh. Ngươi là cái thái gì? Bảo ngươi một tiếng trưởng lão, đó là xem ở Thiên Đế Môn trên mặt mũi. Ngươi này khí tức, rất rõ ràng mới nhập đạo chủ không lâu. Bản tọa sớm tại vạn năm trước liền đã bước vào đạo chủ chi cảnh. Vạn năm qua, tận lực áp chế tu vi, liền vì vạn tộc thịnh hội phía trên rực rỡ hào quang. Ngươi cứu ta. Ngươi tại ta dưới kiếm, đi không được một chiêu. Làm càn. Diệp Tiểu Tô quát lạnh. Ta Thiên Đế Môn trưởng lão, cũng không phải ngươi có thể vũ nhục. Ngươi là muốn chiến. Tiểu Tô thần nữ, ta biết ngươi là song vương thể, lúc này đã là thần đế, chiến lực tất nhiên cường hoành. Bất quá, ngươi còn không phải đối thủ của ta. Chu Phong nói thẳng. Thiên Đế Môn là cao quý cảnh chủ tông môn, chỉ phái một cái đế chủ tới. Vốn liền không xứng cảnh chủ chi danh. Ta vạn tộc liên minh có giám sát vạn tông chức vụ. Hôm nay nhìn thấy, tự nhiên muốn chỉ ra. Nếu là không phục, đều có thể đến chiến. Vạn tộc liên minh cử động lần này lại không ổn. Không sai. Ngược lại Thiên Đế Môn cử động lần này xác thực không phù hợp cảnh chủ tông môn quy định. Phàm là vượt qua nhiều thần cảnh bí cảnh, bất luận cái gì thần cảnh chủ tông môn đều có giữ gìn các cảnh tông môn chức trách. Nếu là chúng ta bất kính, tiến vào trước bí cảnh, cái kia Thiên Đế Môn không che chở chúng ta không lời nào để nói. Có thể tất nhiên chúng ta tôn kính Thiên Đế Môn nên xứng đáng lần này tôn kính. Thiên Đế Môn cử động lần này không khỏi làm cho người thất vọng rồi. Lúc này, không ít tông môn đều nhịn không được nói thẳng. Trong lúc nhất thời, Thiên Đế Môn đúng là bị dùng ngòi bút làm vũ khí. Diệp Tiểu Tô mặt cười đỏ bừng, Triệu Tử Tân đám người sắc mặt cũng khó nhìn vô cùng. Bị các tông coi thường như vậy, thân làm Thiên Đế Môn đệ tử, trong lòng há có thể thoải mái. Tông môn cao tầng lẽ ra nghĩ tới vấn đề này, nhưng vì sao còn phái một cái đế chủ tới? Này Diệp Hư mặc dù là Diệp gia tu sĩ, thế nhưng là chưa từng nghe nói Diệp gia có đế chủ cấp bậc định cấp yêu nghiệt a. Huống hồ, cho dù Diệp Hư là cái yêu nghiệt, Một mình hắn lại có thể thế nào? Trách không được ngươi trên đường đi một mực kéo dài. Ngươi là đánh lấy không thực hiện chức trách mục tiêu. Triệu Tử Tân thất vọng nhìn xem Cổ Trường Thanh nói. Đang Vũ Tình mấy người cũng có chút hoảng hốt nhìn xem Cổ Trường Thanh. Đây cũng không phải là thiên đế môn tác phong a. Đây chẳng lẽ là phó tông chủ mệnh lệnh? Ha ha ha, nguyên lai, thiên đế môn tu sĩ muộn như vậy tới, là có chủ ý này a. Chu Phong cười sang sảng. Các tông tu sĩ cũng nhao nhao nhíu mày, trong mắt nhịn không được lộ ra vẻ kinh bỉ. Ngô Phong Dương đám người càng là biệt khuất. Cười đủ chưa? Diệp Tiểu Tô lúc này đứng dậy. Ta thiên đế môn, còn chưa tới phiên các ngươi khinh thường. Chu Phong, ngươi muốn chiến, ta bồi ngươi một trận chiến. Vừa nói, Diệp Tiểu Tô trong tay xuất hiện một thanh thần kiếm, mũi kiếm trực chỉ Chu Phong. Ta thiên đế môn không cần đế chủ xuất thủ. Có ta đủ để. Các ngươi nói ta thiên đế môn không thể che chở các ngươi. Ta đứng ở chỗ này, các ngươi bất luận cái gì đế chủ cũng có thể khiêu chiến ta. Nếu là không người có thể thắng ta, cái kia ta thiên đế môn tự nhiên có thể che chở các ngươi. Cổ Trường Thanh nhìn xem Diệp Tiểu Tô ra mặt, nhưng lại không góp xuất thủ. Hỏa còn chưa đủ. Cầm thiên đế môn 3.000 vạn hỗn độn thần tinh, liền phải làm chút sự tình. Vẹn vẹn đem Chu Phong đánh một trận, xa xa không có lập uy hiệu quả. Để cho Diệp Tiểu Tô thêm một mồi lửa, cuối cùng, hắn lại ra tay, đem tất cả tu sĩ trấn áp. Đã như thế, chờ đến luân hồi chi giới, bát cảnh các tông đối với thiên đế môn tôn trọng cũng tất nhiên sẽ bị cái khác thần cảnh nhìn ở trong mắt. Nếu không, hôm nay đánh Chu Phong một người để làm gì? Đến bí cảnh, bát cảnh các tông đối với cảnh chủ thái độ, cùng quyết định cảnh chủ tông môn mặt mũi. Ha ha, Diệp thần nữ, chúng ta kính trọng thiên đế môn, cũng là chưa từng nói lời ác độc. Hiệu cảnh chủ tông môn, ngày bình thường tại trước mặt chúng ta dịu võ dương oai. Ngược lại là đến nơi này loại bí cảnh bên trong, không hề có tác dụng. Chúng ta trong lòng không phục, chẳng lẽ còn không thể nói sao? Vô Ưu các đế chủ cường giả trực tiếp đứng dậy nói. Không sai, ta biết thiên đế môn có cái Tô Trọng Tô Điện chủ, bá đạo quen. Nhưng là, mọi thứ cũng phải giảng đạo lý. Lần này, luân hồi chi giới, cũng không phải là ta bắt cảnh một nhà sự tình. Việc này, ta Ngô Thiếu Khanh cũng không quen nhìn. Ngô Thiếu Khanh cũng nói. Chính phải, thiên đế môn. Cảnh chủ tông môn liền này đức hạnh sao? Làm cho người trơ trẽn. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động. Không quen nhìn, một mực đi lên. Ta nói, nếu như các ngươi ngay cả ta thắng không nổi, cái kia ta thiên đế môn tự nhiên có thể che chở các ngươi. Cái kia nếu là chúng ta thắng qua ngươi đâu? Chu Phong cao giọng nói. Như là ta thắng ngươi, cái kia đến luân hồi chi giới, thiên đế môn liền lấy ta vạn tộc liên minh bắt cảnh phân minh như thiên lôi sai đầu đánh đó, như thế nào? Tuyệt đối không thể. Diệp Tiểu Tô chém đinh chặt sắt nói. Ha ha, thiên đế môn chẳng lẽ thua không nổi? Ta. Diệp Tiểu Tô mặt cười đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi. Diệp Tiểu Tô chính là một thần đế, ngươi thắng nàng, liền muốn ta thiên đế môn lấy ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó. Buồn cười. Trừ phi. Cổ Trường Thanh đứng dậy, thanh âm dừng lại một hồi. Trừ phi các ngươi thắng ta. Ta thiên đế môn liền sẽ lấy các ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó. Diệp trưởng lão, không thể. Diệp Vân Sơ đám người vội vàng nói. Các ngươi không tin ta. Các ngươi cái gì ánh mắt? Ta rất mạnh, được không? Diệp trưởng lão, không thể bắt ta thiên đế môn danh dự nói đùa. Nếu là cảnh chủ thế lực lấy những tông môn khác như thiên lôi sai đầu đánh đó, chúng ta thiên đế môn ngày sau như thế nào nhức nổi đầu? Diệp trưởng lão, ta bản thân cái gì trình độ ta không rõ ràng nha. Ngươi nếu là thật có bản sự này, trên đường đi có thể lề mà lề mề. Đang tôm nhịn không được nói. Chỉ ngươi mẹ nó có thể nhất nói. Cổ Trường Thanh im lặng nói. Ta là trưởng lão, các ngươi là trưởng lão. Đương nhiên ngươi là. Cho nên, nghe ta, nghe các ngươi. Cổ Trường Thanh tiếp tục hỏi, ánh mắt liếc nhìn Diệp Vân Sơ. Còn là nói, Vân Sơ ngươi muốn cầm thiếu tông chủ thân phận đè ta. Phó tông chủ nói ngươi là dẫn đội trưởng lão, đương nhiên tất cả ngươi nói tính. Diệp Vân Sơ có chút khó chịu nói. Cổ Trường Thanh gật đầu gật đầu. Liền ngươi tông môn đệ tử cũng không tin ngươi, Diệp đạo hữu, ngươi nơi nào đến mặt? Chu Phong cười lạnh. Diệp Lan, thực lực ngươi ta còn không biết sao? Vẫn là chớ có khoe tài. Hỏa Loan nhịn không được dịu dàng nói. Hỏa Loan lời nói rơi xuống, đang tông đám người nhất thời trợn to mắt nhìn Cổ Trường Thanh. Bọn họ thiếu chút nữa thì cho rằng cái này Diệp trưởng lão là cái ẩn tàng đại lão. Dựa vào a, phó tông chủ đến cùng nghĩ như thế nào a? Tiểu nương cũng thực sự là, đối với chuyện này, vậy mà như thế không đáng tin cậy. Diệp Tiểu Tô trong lòng nhịn không được âm thầm nhổ nước bọt, không được, hôm nay cho dù là tổn thương căn cơ, ta cũng tuyệt không thể ném thiên đế môn mặt. Tiểu Loan, Diệp Lãng, ngươi trước kia đều gọi ta chó cái. Cổ Trường Thanh híp mắt chằm chằm Hỏa Loan một hồi, lão tử thực sự là xui như chó. Lão tử cuối cùng vắt óc suy nghĩ cũng mẹ nó nghĩ không ra như vậy, giàu có thâm ý tên thân mật a. Này Diệp Hư có phải là có tật xấu hay không? Xưng hô nữ nhân xưng hô như vậy. tiếp lấy trực tiếp đi đến Diệp Tiểu Tô phía trước. Được, chư vị nên trào phúng cũng trào phúng không sai biệt lắm. Cũng đến ta vả mặt thời điểm. Thiên đế môn sở dĩ điều động ta một cái đế chủ tới. Là bởi vì, vừa nói, cổ trường thanh khí tức chậm rãi hiện lộ, trong mắt hàng mang độ tung, phong mang tất lộ. Ta một người, liền có thể trấn áp chư vị. Nói khoác mà không biết ngượng. Cho nên, ngươi là cố ý để cho chúng ta trào phúng ngươi, sau đó đi ra lập uy. Chu Phong cười lạnh. Chật chật, thực sự là không biết trời cao đất rộng đồ vật. Lập uy, ngươi cũng. Cô. Quanh. Khủng bố anh minh đập tức vang vọng vân tiêu, cổ trường thanh chẳng biết lúc nào đã cầm Chu Phong cổ. Tiếp theo tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, hung hăng nhập vào phía dưới sơn cốc. Cuồng phong trút vào Chu Phong trong miệng, phát ra trận trận ụt cuộc thanh âm. Nhanh, quá nhanh, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Bạo lực, trực tiếp, không giảng đạo lý. Chu Phong, thế nhưng là đỉnh cấp đạo chủ A. Lập tức, tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên vô cùng đặc sắc. Ngô Phong Dương, Triệu Tử Tân đám người càng là mở to hai mắt, nguyên một đám trợn mắt khóc mồm. Diệp Tiểu Tô cũng có chút ngây người nhìn cách đó không xa cổ trường thanh, người này là ai? Thiên đế môn, khi nào có một nhân vật như này? Nàng làm sao chưa từng nghe qua? Ngươi tức tức đã nửa ngày, lão tử xem sớm ngươi khó chịu. Nếu không phải là suy nghĩ nhiều làm điểm chỗ tốt, lão tử cho sớm ngươi đánh mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Cổ trường thanh phun một bãi nước miếng. Nhìn tiếp hướng tu sĩ khác, quạt xếp chỉ hướng Vô Ưu Các, tán tu liên minh chờ các đại tông môn đế chủ. Ngươi, còn có các ngươi. Các ngươi những tông môn này vừa mới đều trào phúng ta thiên đế môn đúng không? 80 tên đế chủ cùng tiến lên. Cái gì? Để cho chúng ta cùng tiến lên. Điên rồi sao? Lập tức, đông đảo đế chủ nhau nhau đưa mắt nhìn nhau. Thắng ta, vừa rồi các ngươi đối với ta thiên đế môn bất kính sự tình xóa bỏ. Thua, nên bồi thường tài nguyên bồi thường tài nguyên. Ta đều muộn mấy canh giờ đến đây. Liền chờ các ngươi phạm sai lầm dễ làm vung tay chưởng quỷ. Các ngươi đám này điếu mau, quả thực là không một cái thường sáu. Thật vất vả để cho các ngươi trào phúng lâu như vậy. Ha ha. Vừa nói, cổ trường thanh tay phải quạt xếp lập tức mở ra. Ngươi sợ là không biết bản tọa đi ngang qua nhổ lông, không có một ngọn cỏ Diệp hư đại đế chi danh. Quanh. Vô tận lôi đình chi lực từ sâu trong lòng đất bộc phát, tiếp theo, một cái lôi đình cự thủ phá đất mà lên. Dung hợp lôi đình chi lực ma tuyệt thủ, cùng ma tuyệt thủ hoàn toàn khác biệt thần thông, chính là cổ trường thanh tự sáng tạo thần thông một trong. Nắm giữ dung hợp chi lực về sau, cổ trường thanh tự chế không ít công pháp. Nếu không, sớm bị Diệp Phàm đánh chết. Đại thần thông, lôi đình thẩm phán. Vô cực huyễn diệt tam trọng đồng lập tức mở ra, lại không có bất kỳ cái gì vô cực huyễn diệt ảnh tử. Cổ trường thanh nghe theo Diệp Phàm phân phó, mấy ngày nay cũng nghiên cứu ra một bộ ẩn tàng đồng thuật đặc thù pháp môn. Cự thủ bao phủ toàn bộ luân hồi sơn mạch, một đám đế chủ cường giả nhau nhau bị một cổ khó có thể lý giải được thiên đạo chi lực trấn áp. Thiên đạo pháp tác. Diệp Vân Sơ hoảng sợ nói. Lấy lôi đình pháp tác, cưỡng ép câu thông thiên đạo chi lực, cái này sao có thể? Lôi đình xưa nay xem như thiên đạo thần phạt xuất hiện, thế nhưng là, lấy lôi đình pháp tác trái lại nắm vững thiên đạo chi lực. Chưa từng nghe thấy à? Ngô Phong Dương cũng hoảng sợ nói. Dựa vào, Diệp hư trưởng lão mạnh như vậy. Đan Tông vội vàng nói. Ta là không phải xong rồi. Bắc Minh cùng Phong Lan lúc này rời xa Đan Tông, ở trước mặt nói dài lão không được, ngươi cứ nói đi. Thật cuồng thiên đế môn. Muốn bắt chúng ta vạn tộc liên minh lập uy. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Chu Phong lần nữa bay ra, pháp tướng xuất hiện, biến ảo cực hàng pháp tác. Nhưng mà sau một khắc, phía trên vòng trời xuất hiện cái thứ hai lôi đình cự thủ. Hai cái cự thủ chậm rãi đánh ra, ngừng lại đông đảo đế chủ pháp tướng lập tức bị lôi đình xé nát. Lúc này, chúng đế chủ nhau nhau phá không mà ra, nổ bắn ra mà đi, thoát đi thần thông phạm vi. Cổ trường thanh trong tay quạt xếp duỗi ra, tiếp lấy chậm rãi đè xuống. Sau một khắc, đông đảo đế chủ thân hình biến mất, trống rỗng xuất hiện tại hai cái cự thủ chính trung tâm. Kỵ pháp thần thông, Na Di. Cưỡng ép đem tất cả đế chủ Na Di đến một chỗ, người này không gian pháp tắc cảnh giới, chẳng lẽ đạt đến chủ thần bát tắc chi cảnh? Tuyệt đối không thể, chính là thương thiên đế cấp bậc yêu nghiệt, pháp tắc cảnh giới cũng hiện hữu có thể đạt tới chủ thần bát tắc trình độ. Người này bất quá đế chủ tu vi thôi. Thiên đế môn, vì sao lại có như thế nghịch thiên yêu nghiệt? Chẳng lẽ, người này so Diệp Tiểu Tô, Diệp Vân Sơ còn yêu nghiệt hơn không được? Hai cái cự thủ chậm rãi tới gần. Cự thủ phía trên có thao thiết hình dạng thần văn. Tất cả đế chủ điên cuồng công kích đều bị này thần văn thôn vệ. Rốt cuộc, làm hai cái lôi đình cự thủ triệt để trùng hợp về sau, một đám đế chủ nhau nhau triệt hồi thần lực cầu xin tha thứ. Chúng ta không phải Diệp trưởng lão đối thủ, cầu Diệp trưởng lão giơ cao đánh khẽ. 3. Quạt xếp đóng lại, cự thủ biến mất không còn tam tích. Bát cảnh vô số tu sĩ sửng sốt, lặng lặng nhìn xem đây hết thảy. Đưa tay ở giữa, trấn áp 80 tên đế chủ. Đây là hạng gì chiến lược? Chẳng lẽ, này nhân đế chủ chi cảnh, đã có thể cùng thái hư cường giả đánh một trận? Không đúng, nơi này đế chủ cũng không ít định cấp yêu nghiệt, chính là thái hư cường giả, cũng làm không được đưa tay ở giữa trấn áp tất cả mọi người a. Đáng sợ, không giảng đạo lý đáng sợ. Ngô Phong Dương mấy người cũng há to miệng, nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau. Không phải, trưởng lão này rốt cuộc vị nào a? Tông chủ Mai Danh ẩn tích. Ta thiên đế môn cường giả là không ít, nhưng là, không mang theo mạnh như vậy a. Trong lúc nhất thời, mọi người đưa mắt nhìn nhau, phàm là chiến đấu kịch liệt điểm, tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Nhưng loại này một chư thần thông thông sắc tình huống, đặt ở vạn tộc thịnh hội bên trên, cũng là có thể lực áp quần hùng tồn tại a. Thiên đế môn, lại có như thế nội tình. Đây cũng là cảnh chủ tông môn sao? Nhân tộc, quả nhiên không thể khinh thường. Trách không được thiên đế môn chỉ cần phái ra một tên đế chủ. Này một người, liền có thể trấn áp bát cảnh rất nhiều yêu nghiệt. Chính là đối mặt cái khác thần cảnh tu sĩ, người này sợ là cũng có thể đại sát tứ phương. Diệp trưởng lão thực lực thông thiên, ta Vô Ưu Các vừa rồi ngôn ngữ bất kính. Vô Ưu Các đại trưởng lão chi tử Đỗ Vân Sơn trước tiên chắp tay nói. Hắn mặc dù chỉ là cái thiên vị thần linh, nhưng là tại Vô Ưu Các địa vị cực cao. Vừa nói, Đỗ Vân Sơn lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật. Trữ vật giới chỉ bay ra, rơi vào cổ Trường Thanh trong tay, chỉ là lễ mọn, coi như làm thành ta Vô Ưu Các nhận lỗi. Còn mời Diệp trưởng lão đại nhân đại lượng, chớ có so đo chúng ta bất kính tội. Vô Ưu Các có như thế thành tâm, ta thiên đế môn sao lại trách cứ. Cổ Trường Thanh lắc lư quạt xếp, ôn hòa nói, ánh mắt liếc nhìn Ngô Thiếu Khanh đám người, ta thiên đế môn cũng không phải là không giảng đạo lý tông môn. Chỉ là xem như cảnh chủ tông môn, nếu là làm chuyện gì đều cần hướng chư vị giải thích. Cái kia ta thiên đế môn tôn nghiêm đặt ở nơi nào? Chư vị hoài nghi ta thiên đế môn, ta có thể lý giải. Nhưng là, lý giải không có nghĩa là ta thiên đế môn có thể tiếp nhận loại này chất vấn cùng hoài nghi. Là chúng ta đường đột. Những tư nguyên này, liền làm là chúng ta các tông bồi thường. Ngô Thiếu Khanh lúc này lấy ra tài nguyên. Tất cả mọi người rõ ràng, một chút tài nguyên, thiên đế môn tự nhiên là không quan trọng. Nhưng là, điều này đại biểu thiên đế môn thân làm cảnh chủ tông môn quyền uy cùng tôn nghiêm. Cho nên, bất kể như thế nào, này tài nguyên bọn họ đều nhất định muốn cho. Huống hồ, cho dù thiên đế môn trọng lượng không tìm bọn họ để gây sự, nhưng là hôm nay nếu là không cho cái thái độ để luân hồi chi giới, thiên đế môn sợ là không sẽ quản bọn họ chết sống. Những năm qua phàm là loại này như thần cảnh bí cảnh, cảnh chủ thế lực cũng là các đại tông môn ô dục. Có lẽ rất khó gặp được cảnh chủ thế lực hỗ trợ thời điểm, nhưng là một khi gặp, đó là thật có thể cứu mạng. Mà này Diệp Hư thực lực mạnh mẽ như thế, hôm nay giao hảo, bát lợi vô nhất hại. Cổ Trường Thanh trong lòng vui tươi hớn hở, trên mặt là ôn hòa đạm nhiên, đối với những tư nguyên này cũng không coi trọng. Hắn bây giờ là Diệp Hư, không thể đem bản thân thâm tài biểu hiện ra ngoài. Đem tài nguyên thu sạch lên sau, Cổ Trường Thanh tiện tay ném một cái, một chiếc nhẫn trữ vật bay đến Diệp Tiểu Tô trong tay. Tiểu Tô hộ tông có công, xem như phần thưởng. Vừa nói, Cổ Trường Thanh đung đưa quạt xếp nhìn về phía Đan Tông cùng Ngô Phong Dương đám người. Ba. Đan Tông trực tiếp quỳ, trưởng lão, ta sai rồi, ta không nên nghi vấn ngươi. Con hàng này thật mẹ nói dứt khoát ACMN. Ngô Phong Dương cùng Triệu Tử Tân ngây người nhìn xem Đan Tông, không phải, ngươi một điểm thiên kiêu gánh vác đều không có sao. Bất quá, Đan Tông đều quỳ, bọn họ đương nhiên không dám sĩ diện, lúc này, Ngô Phong Dương cùng Triệu Tử Tân cũng quỳ xuống thỉnh tội. Tốt rồi, đều đứng lên đi. Ta nếu là phó tông chủ không điểm dẫn đội trưởng lão, tự nhiên có bảo hộ các ngươi thực lực. Đan Tông không não còn chưa tính. Con hàng này vốn chính là ngu xuẩn. Ngươi Ngô Phong Dương, Triệu Tử Tân đều là người thông minh, chẳng lẽ cho rằng tông môn không quan tâm Diệp Tiểu Tô cùng Diệp Vân Sơ an toàn? Chúng ta thiên đế môn tiểu công chúa Diệp Tiểu Tô hạng gì tuyệt sắc? Nếu là không cường giả bảo hộ, đến bí cảnh bên trong, chẳng phải là muốn bị cái khác thần cảnh tu sĩ ăn không còn sót lại một chút cặn? Lời này vừa nói ra, Ngô Phong Dương cùng Triệu Tử Tân đưa mắt nhìn nhau. Đúng vậy à, Diệp Tiểu Tô đặt ở bát cảnh, đó là không người dám trêu chọc. Có thể liên quan đến bát đại thần cảnh, cái khác thần cảnh tu sĩ làm sao có thể đối với bậc này tuyệt sắc thờ ơ. Thiên đế môn, nếu là không điều động cường giả định cấp bảo hộ, Diệp Tiểu Tô có đường sống sao? Những tông môn khác tu sĩ như vậy cũng âm thầm gật đầu, đồng thời nguyên một đám thầm mắng mình ngu xuẩn. Bọn họ làm sao lại không nghĩ tới chỗ này đâu? Chu Phong đúng không? Còn muốn đa tạ ngươi ngu xuẩn, giúp ta thiên đế môn lập uy. Cổ Trường Thanh vẫn ôn hòa như cũ nho nhã. Chỉ bất quá giờ phút này, mọi người nhìn về phía Cổ Trường Thanh ánh mắt cũng không giống nhau. Người này, nhưng không có nhìn qua vô hại như vậy à. Này thiên đế môn, cũng là cái gì ngưu quỷ xà thần. Một cái tên không kinh truyền yêu nghiệt, đi ra liền vô địch. Đây chính là cảnh chủ tông môn hàm kim lượng sao. Chu Phong sắc mặt khó coi vô cùng, chỉ là tài nghệ không bằng người, giờ phút này cũng không thể nói gì hơn. Hôm nay vạn tộc liên minh mạc, xem như mất hết. Hảo Hảo nhìn cửa, chúng ta đi vào trước. Cổ Trường Thanh mang theo thiên đế môn tu sĩ rơi xuống, nhìn xem Chu Phong đạm thanh nói. Câu nói này nói bóng gió, hiển nhiên là nói Chu Phong là chó. Này quân tử khí chức Diệp trưởng lão, cũng không phải cái gì lâu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dạ trọng lớn chủ A. Diệp Tiểu Tô đám người nội tâm mừng thầm, này Chu Phong vừa rồi châm chọc khiêu khích đã nửa ngày, những người nhà âm dương chúng ta. Kèm theo thiên đế môn tu sĩ tiến vào bên trong, những tông môn khác cũng nhao nhao cùng lên. Chu Phong âm mặt, yên tĩnh chờ bát cảnh tông môn toàn bộ tiến vào bên trong. Thiếu minh chủ, việc này chúng ta cứ như vậy nhìn xuống. Nhẫn. Hừ, ta vạn tộc liên minh, khi nào nhận qua bậc này khuất nhục. Những tông môn khác là bát cảnh tu sĩ, chúng ta thế nhưng là đến từ khác biệt thần cảnh. Vạn tộc liên minh, vô thần cảnh phân chia, chúng ta chính là một thể. Chờ xem, ta bát cảnh cảnh chủ thế lực cường hoành, cái khác thần cảnh cảnh chủ thế lực cũng không yếu. Chu Phong hừ lạnh nói. Cái khác thần cảnh tu sĩ sợ là kiến thức đến Diệp Hư thực lực về sau, cũng sẽ không trêu chọc hắn. Sẽ không trêu chọc. Có Diệp Tiểu Tô bậc này tuyệt đại phong hoa nữ tử tồn tại, cái nào thiên kiêu có thể quen nếu không có thấy. Chính là chúng ta, không phải cũng nghĩ tới tại bí cảnh bên trong đêm Diệp Tiểu Tô biến thành bản thân đồ chơi sao. Huống chi, còn có thiên cảnh những cái kia điên cuồng tà tu, ma tu, quỷ tu. Hãy chờ xem, chỉ cần chúng ta cho Diệp Tiểu Tô làm chút tuyên truyền. Thiên đế môn, gánh không được. Chu Phong chậm rãi đưa tay nắm chặt. Liền sợ thiên đế môn sẽ ẩn tàng Diệp Tiểu Tô dung mạo. Bọn họ ẩn tàng, chúng ta sẽ không giúp bọn họ tuyên truyền sao? Mà khác, bọn họ sẽ không ẩn tàng, có thực lực người, sẽ không vì kẻ yếu giấu đầu lộ đuôi. Chu Phong lắc đầu, đi thôi, đi vào đi. Không nóng nảy, từ từ sẽ đến. Thiên cảnh. Đại ca, chúng ta trên đường đi kéo dài thời gian làm cái gì? Quy Hải đem Cổ Trường Thanh khiêng đến bên trái, phủi tay nói. Mọi người giống như nhìn một cái ngốc nghếch một dạng nhìn xem Quy Hải. Một bên năm người, mỗi người gặp nhau vị trí đối xứng vô cùng. Đại gia làm rất tốt. Nam tu trực tiếp bị Quy Hải khiên dọn xong vị trí, nữ tu thì bị Quy Hải lấy lòng đứng vào vị trí. Không nóng nảy, Cửu U Thành dù sao cũng là thiên cảnh nhất đẳng tông môn. Cũng nên áp trục. Cổ Trường Thanh ánh mắt có chút né tránh nói. Không đúng đại ca. Ta Cửu U Thành bây giờ đang ở thiên cảnh chính là người người kêu đánh con chuột, sớm không có người nhớ kỹ chúng ta Cửu U Thành năm đó cường đại rồi. Quy Hải lắc đầu nói. Chúng ta là quỷ tu làm việc, nhất định phải điều thấp. Cổ Trường Thanh cười ha hả nói, tốt rồi. Chúng ta đã chậm một ngày, chắc hẳn thiên cảnh tu sĩ đều đi không sai biệt lắm. Chúng ta bây giờ đi qua đi. Rất nhanh, mọi người đi tới thiên cảnh luân hồi sơn mạch. Là Cửu U Thành. Cửu U Thành đến rồi. Đi, hơi đi tới. Cổ Trường Thanh đứng chắp tay, đứng ở trên phi thuyền, làm không gian xuyên toa sau khi kết thúc, hắn liền ngạc nhiên nhìn xem vô số phi thuyền đem bọn họ một mực vây quanh. Cửu U Thành đạo hữu, lão phu Ma Thiên Tông lãnh địa 3 vạn dặm, 109.000 khỏa thần thụ đều bị các ngươi tông môn đệ tử lột sạch. Có thể cho một bàn giao. Ta ngự thú thiên sơn 3.680 thần thú, trong đó 3.000 thần thú bộ lông bị nhổ sạch sành sanh. Cửu U Thành không có cái gì muốn nói sao? Ta quỷ vân các 3.000 quỷ tu tiên tử, 2.000 tiên tử bị bạch chơi. Bạch chơi. Cổ Trường Thanh sững sờ, tiếp lấy sắc mặt một đen, chơi gái không trả tiền. Cái nào đệ tử? Ta nhất định nghiêm trị không tha. Ngã, ngược lại cũng không phải không trả tiền. Quỷ vân các thiên kiêu khuôn mặt đỏ lên. Chẳng qua là cảm thấy Cửu U Thành đệ tử đều thiên phú dị bẩm. Đạo hữu, nếu là lần này Cửu U Thành dẫn đội tu sĩ, nghĩ đến là Cửu U Thành định cấp yêu nghiệt. Không biết đạo hữu, nhưng có cơ hội cùng ta cùng một chỗ tu hành một phen. Luân hồi sơn mạch, dùng ngòi bút làm vũ khí, Cửu U Thành trực tiếp bị mọi người vây quanh đòi hỏi thuyết pháp. Cổ Trường Thanh cái óc bốc lên hát tuyến, hắn đều chậm trễ một ngày đến đây. Cái gì thù cái gì oán a? Cửu U Thành chính là quỷ tu tông môn, chúng ta cũng biết, các ngươi là đọa quỷ nhất mạch. Hiểu chúng ta tà tu cũng không phải ăn chay. Nếu là Cửu U Thành không cho chúng ta một cái thuyết pháp, hôm nay không thể nói trước có thể coi là tính sổ. Không sai, các ngươi Cửu U Thành đệ tử quả thực càng là vô sĩ. Sắc dụ ta tôn thiên kiêu dựng nửa quỷ, bạch chơi ta quỷ vương thần tông quỷ tâm dịch. Quỷ tâm dịch. Cổ Trường Thanh sững sờ. Sư phụ, chính là mấy năm trước màu đen linh dịch, vị đạo có chút nhạt. A, à, đúng đúng, vị đạo đồng dạng. Cổ Trường Thanh nhẹ gật đầu. Quỷ vương thần tông cường giả im lặng nhìn xem khe khẽ bàn luận Cổ Trường Thanh đám người, tiếp lấy tức giận nói, làm càn. Cửu U Thành, nào đó muốn khinh người quá đáng. Sư phụ, cho nên, ngươi trên đường đi lề mà lề mề, có phải hay không đoán được điểm này? Long Tinh không nhịn được nói thầm. Cũng liền các ngươi cả ngày bế quan không biết chúng ta Cửu U Thành những năm này làm sao phát triển. Cũng là toàn bộ thiên cảnh các tông huyết cùng nước mắt a. Chư vị cũng cần phải biết được, bản tọa cũng chỉ là Cửu U Thành phổ thông đệ tử. Ta Cửu U Thành tông quy định, môn hạ đệ tử ra ngoài làm ăn, tuyệt đối già trẻ không gạt. Xin hỏi chư vị, ta những sư đệ kia sư muội bên ngoài hành tẩu, có từng làm ra lật lọng sự tình? Toàn bộ thiên cảnh đều biết, này cửu U Thành thành chủ đang tu hành một loại khí vận công pháp. Những năm này, vơ vét thiên hạ đủ loại kỳ bảo, cơ duyên. Quan sát về sau, liền sẽ trả lại chủ nhân, đồng thời cho đầy đủ phong phú ban thưởng. Thậm chí, sẽ còn bảo hộ chủ nhân, một mực chờ chủ nhân đem chính mình cơ duyên hoàn toàn sau khi hấp thu, vừa rồi triệt hồi bảo hộ. Có thể nói, cửu U Thành đệ tử mặc dù ở bên ngoài hãm hại lừa gạt, nhưng là tông môn tín dự phương diện là không thể chê. Một cái thần bí quỷ tu tông môn, quả thực là bị bọn họ chơi thành làm ăn tông môn. Hiểu thiên cảnh hỗn loạn, đủ loại tu sĩ tranh đấu không ngừng. Cửu U Thành phân tông trải rộng toàn bộ thiên cảnh, nhưng đến nay chưa từng xảy ra chuyện, có thể thấy được cửu U Thành bản thân thực lực tuyệt đối không kém. Quan trọng nhất là, thiên cảnh các đại tông môn cơ bản đều không biết cửu U Thành sơn môn ở nơi nào, chỉ biết là tại Tuyệt Quỷ Thần Châu. Nếu không, cũng sẽ không có nhiều như vậy tông môn tu sĩ ngang ở luân hồi sơ mạch tìm cửu U Thành đòi hỏi thuyết pháp. Cửu U Thành phân tông, thư hội tín dự phương diện, tại ta thiên cảnh xem như riêng một ngọn cờ. Chúng ta tà tu, còn bội phục. Có tà tu nói thẳng, chỉ bất quá, cửu U Thành đệ tử làm việc cực kỳ không chân chính. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, rút đao phí 30 vạn cực phẩm thần tinh. Đây là người làm sự tình. Không sai, trước đó vài ngày, ta tông đệ tử ra ngoài du lịch bị bản thân nuôi lệ quỷ phản phệ. Cửu U Thành đệ tử sau khi thấy được chẳng biết xấu hổ đem phản phệ lệ quỷ thu, miễn cưỡng nói giả quỷ. Ta tông đệ tử đem phía sau quan tài lấy ra làm giải thích. Ngươi cửu U Thành đệ tử cứng rắn nói cái kia quan tài là giả quỷ đồ vật. Hắn bây giờ là giả quỷ chủ người, lẽ ra cho giả quỷ muốn về hắn bảo vật. Đến cuối cùng, ta tông đệ tử không chỉ có nuôi dưỡng ngàn năm lệ quỷ bị lấy đi, liền tỏa hồn quan đều bị cầm đi. Các ngươi đây coi là cái gì? Ta tông thánh nữ tắm rửa, bị tạc nhân vụn trộm ghi chép thần tinh. Thánh nữ truy sát tạc nhân, cửu U Thành đệ tử gặp chuyện bất bình đem tạc nhân ngăn lại, đòa ghi chép thần tinh. Quỷ Vân các thiên kiêu dịu dàng nói, cái kia cửu U Thành đệ tử được không làm người, nghĩa chính ngôn từ dạy dỗ cái kia chụp trộm tạc nhân một trận về sau. Quay đầu liền đem ngọc giản trong tay đấu giá. Ta tông thánh nữ trưng trưng cho đi 3.000 vạn cực phẩm thần tinh, mới đập tới ghi chép thần tinh. Này cửu U Thành đệ tử như vậy không làm người. Ta tại cửu U Thương hội làm qua mấy lần sinh ý, cửu U Thương hội danh dự vô cùng tốt, không nghĩ tới đệ tử vô sĩ như vậy. Hố cũng là những cái kia đại tông, cùng chúng ta, nhưng lại không quan hệ. Ta tiểu môn tiểu hộ, người khác lười nhắc hố. Trong lúc nhất thời, bởi vì đại tông chưa từng tiến vào luân hồi chi giới, nguyên một đám không có hành động thiếu suy nghĩ tiểu tông tu sĩ đều nhịn không được nhổ nước bọt. Cổ Trường Thanh có chút mộng bức. Ta mẹ nói dốc lòng muốn thành lập một cái thần bí khó lường, tan tác thiên hạ quỷ tu tông môn. Những đệ tử này quả thực là đem lão tử tân tân khổ khổ thành lập cửu U Thành mất hết mặt mũi. Trách không được những năm này cửu U Thành phát triển cấp tốc vô cùng, trong môn đệ tử trở về hối đoái tài nguyên đều chọn hy hữu tuyển, hơi kém đều coi thường. Thậm chí còn có cá biệt đệ tử tốn hao rộng lượng tài nguyên đổi thần niệm tỷ bậc này kỳ bảo. Ta nói mấy cái này thằng tranh con là như thế nào cái là người giàu có, làm nửa ngày, tất cả đều là như vậy đến. Cổ Trường Thanh có chút im lặng, chỉ là bị người ngăn ở luân hồi sơn mạch, để cho hắn người thành chủ này cho đệ tử chui đít. Lão tử cho tới bây giờ cũng là hố người khác, hôm nay lại bị môn hạ đệ tử gài bẫy, thật mẹ nó trò giỏi hơn thầy thắng Vu Lam a. Chư vị, chúng ta quỷ tu, nhưng không có cứu người quen thuộc. Rút đao tương trợ, yêu cầu tài nguyên, vốn là thiên kinh địa nghĩa. Cổ Trường Thanh cao giọng nói, bất quá, ta cửu U Thành là mở rộng cửa làm ăn. Chuyện này, ta cho đại gia một cái công đạo. Vừa nói, Cổ Trường Thanh tiện tay vung lên, từng đạo quỷ huyết ngọc xuất hiện. Những quỷ này huyết ngọc ở lúc mấu chốt bóp nát, nếu ta cửu U Thành tu sĩ ở chung quanh, chắc chắn tiến về tương trợ. Tương trợ, cửu U Thành. Một đám tu sĩ đưa mắt nhìn nhau. Không phải, ngươi mặt lớn như vậy sao? Chúng ta cần ngươi cửu U Thành tương trợ. Ánh mắt mọi người liếc nhìn cửu U Thành đệ tử. Ừ, tu vi. Không rõ ràng. Này cửu U Thành ẩn nấp công pháp thật đúng là không tệ. Mọi người quả thực là nhìn không ra này cửu U Thành tu sĩ cụ thể tu vi. Cũng không biết có hay không đế chủ cường giả. Lấy cửu U Thành đệ tử vô sĩ, hãm hại lừa gạt loại chuyện này thả bút thành văn. Không chừng trước mắt tu sĩ là một đám thiên vị thần linh. Ở chỗ này lừa gạt bọn họ những cái này đế chủ đâu. Thật sự xảy ra chuyện bóp nát quỷ huyết ngọc, dựa theo cửu U Thành đệ tử đi tiểu tính, hẳn là ta tới cứu ngươi, đánh không lại chạy trước, liền hỏi cứu không cứu a. Dựa vào càng nghĩ càng chuyện như vậy, cơ hồ tất cả mọi người cũng nhịn không được khinh bỉ nhìn cái này Cổ Trường Thanh đám người. Ai, không phải các ngươi này cái gì ánh mắt a? Dựa vào lão tử làm sao cảm giác được thật sâu xem thường. Cổ Trường Thanh có chút mộng bức, Này quỷ huyết ngọc thời khắc mấu chốt thế nhưng là một cái mạng a. Các ngươi đám này điếu lông, không biết hàng đúng không? Đạo hữu, cựu U Thành đức hạnh chúng ta rõ ràng. Nói đến cùng, cựu U Thành làm việc mặc dù thất đức, nhưng là ngược lại cũng chưa chủ động cùng bọn ta là địch qua. Này quỷ huyết ngọc, ta không cần. Nếu là cựu U Thành thật sự nguyện ý cho chúng ta quỷ vương thần tông một cái công đạo, vậy liền cho ta một cái cựu chiếc lệnh. Cựu U Thành những năm này phân tông, thương hội đó là trải rộng thiên cảnh. Trong đó không thiếu có định cấp phòng đấu giá. Này cựu chiếc lệnh cũng là cựu U Thành các nơi thương hội đẩy ra đồ vật. Đồng dạng, nếu là có định cấp yêu nghiệt nguyện ý nộp lên một chút tăng lên tư chức định cấp thiên tài địa bảo, giao cho cựu U Thành thành chủ quan sát lui lại hồi, liền có khả năng có được một cái cựu chiếc lệnh. Cựu chiếc lệnh là cùng tu sĩ thần hồn khóa lại, không cách nào bị cướp đoạt. Nắm giữ cựu chiếc lệnh tu sĩ, tại cựu U Thành môn hạ thương hội, đấu giá hội mua sắm tất cả bảo vật, hết thảy 10%. Thứ này mới là chân thực chỗ tốt. Đương nhiên, bởi vì cựu chiếc lệnh là cùng cá nhân khóa lại, là không cho phép trợ giúp sau lưng tông môn tham gia mua bán. Mà cá nhân tài nguyên có hạn, cho nên cựu chiếc lệnh nói đến cùng, cũng không có giá quá cao giá trị. Cựu U Thành làm ăn, chưa bao giờ lỗ vốn. Đến mức có chút tông môn hội lợi dụng cựu chiếc lệnh cho tông môn mua sắm trọng lượng tài nguyên, loại sự tình này cựu U Thành đều có một bộ hoàn chỉnh thẩm tra chế độ. Tại không ít thiên kiêu cựu chiếc lệnh bị thu hồi về sau, đại đa số tông môn cũng trung thực xuống tới. Những năm này, cựu U Thành cựu gia cũng không ít, bất quá cơ bản đều không làm gì được cựu U Thành. Đừng nhìn đại gia ở chỗ này vây quanh, thật muốn động thủ, đại đa số người đúng không nguyện ý. Dù sao, cựu U Thành tu sĩ cơ hồ cũng là một đám đọa quỷ điên cuồng, tại thiên cảnh là rõ như ba ngày. Cựu U Thành cùng ngươi hảo hảo làm ăn, vậy liền hảo hảo làm ăn, thật phá hư quy củ, vậy những thứ này đọa quỷ cũng sẽ nói cho ngươi biết cựu U Thành quy củ. Cựu U Thành cụ thể mạnh bao nhiêu, thiên cảnh các tông cũng không rõ ràng. Có lẽ cũng không mạnh, chỉ là giả thần giả quỷ, có lẽ rất mạnh, thâm tàng bất lộ. Hiểu tại thiên cảnh bậc này hỗn loạn giới vực sống sót tông môn, không có một cái hội bởi vì tò mò cựu U Thành thực lực cụ thể, liền đi tìm cựu U Thành phiền phức. Bất quá, này quỷ huyết ngọc, tất cả mọi người vẫn là cảm thấy không có tác dụng gì. Cựu chiếc lệnh, ngược lại cũng không phải không thể cho. Nhưng là chư vị nên minh bạch, trong miệng các ngươi ân oán, chính là cựu U Thành đệ tử cùng các ngươi phía sau tông môn ở giữa mâu thuẫn. Hiểu ta cựu U Thành thành chủ có lệnh, cựu chiếc lệnh chỉ có thể cho cá nhân. Cho nên, ta hôm nay cho đi các ngươi cựu chiếc lệnh, các ngươi có thể bảo chứng tông môn sẽ không ở so đo một chút mâu thuẫn sao? Chúng ta tất nhiên có thể thay thế tông môn tham gia luân hồi chi giới thí luyện, tông môn địa vị tự nhiên không cần nói nhiều. Điểm này, còn mời đạo hữu yên tâm. Đúng rồi, xin hỏi đạo hữu tục danh. Cựu U Thành, cựu U Vương. Cựu U Vương. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Nghe nói cựu U Thành lấy Diêm La thập điện làm tên. Cùng thập điện Diêm La bố cục có chút tương tự. Bất quá này cựu U Vương, nhưng lại chưa từng nghe thấy. Cựu U Thành xưa nay thần bí, năm đó cũng không ít tông môn tò mò cựu U Thành tình báo, đem cựu U Thành đệ tử sưu hồn. Không có đạt được bất kỳ tin tức gì thì cũng thôi đi, cũng không lâu lắm, liền tự dưng diệt môn, nghe nói chính là cựu U Thành thủ bút. Ngươi nói là cực âm môn diệt môn sự tình a? Năm đó chuyện này truyền sôi sùng sục, cũng chính bởi vì như thế, các tông tại xác định cựu U Thành cũng không tranh bá chi tâm về sau, cũng không có tại thăm dò cựu U Thành tình báo. Ngược lại là tại cựu U Thành dụ hoặc dưới, nhập tư không ít cựu U Thành thương hội, thông đồng làm bậy. Cũng không thể coi là thông đồng làm bậy, cựu U Thành đang dược. Bảo vật cũng là thượng thừa, tăng thêm vốn có thành tín, hơn nữa còn có thể tinh luyện hoàng tuyền quỷ khí. Thâm thụ quỷ tu tông môn yêu thích. Liền này hoàng tuyền quỷ khí tồn tại, cũng đủ để cho những quỷ kia tu đủ hết ra sức bảo vệ hộ cựu U Thành. Cho nên, đừng nhìn cựu U Thành bản thân thực lực chưa hẳn rất mạnh, nhưng là tại thiên cảnh nhân mạch, xác thực không thể khinh thường. Nếu không, chỉ dựa vào cựu U Thành đệ tử làm những cái kia chuyện thất đức, hôm nay những cái này đại tông cũng không phải chỉ là để vây quanh đòi hỏi thuyết pháp. Lấy những cái kia tà tu đại tông, quỷ tu đại tông cùng ma tu đại tông tính tình, cựu U Thành nếu là phổ thông tông môn, đệ tử dám đối đãi như vậy bọn họ, hôm nay sớm đem cựu U Thành tu sĩ trúc hồn liền phách. Mọi người ngươi một lời ta một câu, nhưng lại đem cựu U Thành bây giờ tại thiên cảnh tình huống giới thiệu 7-8 phần. Cựu chiếc lệnh loại vật này, đối với cổ Trường Thanh mà nói, cái kia chính là kéo sinh ý. Thứ này hắn rất nhiều. Từ khi có cựu chiếc lệnh về sau, cổ Trường Thanh đem cựu U Thành tất cả tài nguyên giá hàng đều lên điều không ít. Phải tất yếu để cho có được cựu chiếc lệnh tu sĩ không chiếm được nửa phần tiện nghi. Đến mức không có cựu chiếc lệnh tu sĩ, phải tất yếu hảo hảo nghĩ lại tại sao mình không có. Phân phát không ít cựu chiếc lệnh về sau, một đám tông môn cường giả cũng không tìm cựu U Thành phiền phức. Cựu U Thành lúc này đã loáng thoáng trở thành một cái an toàn tiêu chí. Tất cả ngươi không dám mua đồ vật, không dám bán đồ, phải giữ bí mật đồ vật, tìm Cửu U Thành là được rồi. Tại thiên cảnh loại hỗn loạn này địa phương, mỗi cái tu sĩ đều cần một cái Cửu U Thành dạng này thế lực, có thể nói, Cửu U Thành cuộc khởi là tất nhiên. Tại hỗn loạn thiên cảnh, Cửu U Thành tồn tại cực kỳ đáng quý, cũng bởi vậy, các tông tu sĩ ngầm thừa nhận hy vọng Cửu U Thành có thể một mực tồn tại. Cho nên, đông đảo tông môn ở giữa ân oán không ngừng, ngược lại là đối với Cửu U Thành, đều không có ác ý gì. Cho dù là tu sĩ chính đạo, cũng sẽ không cầm chính quỷ bất lưỡng lập tên tuổi tìm Cửu U Thành phiền phức. Dù sao, tu sĩ chính đạo càng cần hơn Cửu U Thành tồn tại, bọn họ trở ngại thanh danh, rất nhiều thứ mong mà không được, rất nhiều dơ bẩn huyết tinh sản phẩm bọn họ cần, rồi lại không thể trực tiếp đi tìm ta tu, ma tu mua bán, càng không thể tự mình đi lấy. Cửu U Thành thỏa mãn bọn họ phương diện này nhu cầu. Cũng không phải tất cả tông môn tu sĩ đều lựa chọn cửu chiếc lệnh, mà là bán tính bán nghi đem quỷ huyết ngọc thu vào. Nếu là nô gia thật gặp được nguy hiểm, Cửu U Thành ở bên cạnh, thật biết cứu chúng ta sao? Quỷ Vân các nữ tu nũng nịu nói. Ta Cửu U Thành, nói được thì làm được. Cổ Trường Thanh gật đầu. Mọi người thấy mang theo mặt nạ Cổ Trường Thanh đám người, nhịn không được nhẹ gật đầu. Có lẽ Cửu U Thành thiên kiêu thật rất mạnh, cũng nói không đến nhất định. Đi thôi, ta chờ ở chỗ này chờ hồi lâu, cái khác thần cảnh tu sĩ sợ là đã sớm tiến vào luân hồi chi giới. Gấp làm gì, không chờ bọn họ tìm tới bảo vật, chúng ta thế nào giết người đoạt bảo? Hừ, ta thiên cảnh thanh danh, chính là bị các ngươi đám này ta tu, ma tu cùng quỷ tu cho giày xéo. Thả ngươi mẹ cái rắm, các ngươi đám này ra vẻ đạo mạo tu sĩ chính đạo, sau lưng làm việc so với chúng ta dơ bẩn không biết bao nhiêu. Thiên cảnh chủ lưu tranh đấu bắt đầu xuất hiện, một đám người hùng hùng hổ hổ bay vào luân hồi chi giới bên trong. Thiên cảnh cảnh chủ thế lực Thập Điện Diêm La Thiên Kiêu đã sớm tiến vào luân hồi chi giới, Thập Điện Diêm La cùng Cửu U Thành trước mắt cũng không xung đột, tự nhiên cũng không khả năng ở chỗ này chờ tìm Cửu U Thành phiền phức. Chỉ bất quá, Thập Điện Diêm La cùng Cửu U Thành bố cục rất giống, hơn nữa cũng có bản thân Diêm La quỷ bào, Diêm La quỷ diện. Không ít người ngay từ đầu đều tưởng rằng Cửu U Thành là Thập Điện Diêm La phân tông. Thiên cảnh cảnh chủ ngay từ đầu là Bát Thần Sơn, Bát Thần Sơn hủy diệt về sau, Thập Điện Diêm La thượng vị, Thập Điện Diêm La là quỷ tu tông môn, xưa nay thần bí. Cũng là giết xuyên cái khác tà tu, ma tu, tu sĩ chính đạo về sau, mạnh mẽ đoạt được cảnh chủ chi vị. Cái khác thần cảnh, cảnh chủ tông môn có trợ giúp thần cảnh thế lực khác chức trách. Nhưng là thiên cảnh không có, thiên cảnh bản thân hỗn loạn vô cùng, thế lực khắp nơi tranh đấu không ngừng, giết chóc không ngừng. Cái gọi là cảnh chủ thế lực, cũng trấn không được những cái kia đọa quỷ, điên cuồng tà tu cùng mất khống chế ma tu. Đến mức tu sĩ chính đạo, càng không khả năng nghe quỷ tu tông môn lời nói. Cho nên, bát đại thần cảnh bên trong, thiên cảnh thực lực tổng hợp tuyệt đối là số một số hai. Nhưng là căn bản không tồn tại đoàn kết đối ngoại khả năng. Này Thập Điện Diêm La quỷ tu chính là thanh quỷ, không giống Cửu U Thành đọa quỷ. Cổ Trường Thanh bọn họ kỳ thật cũng là thanh quỷ, thậm chí không phải quỷ tu, chỉ là hoàng tuyền quỷ diện cùng hoàng tuyền quỷ bào phía trên quỷ khí quá nồng đậm, nghe nhìn lẫn lộn. Kèm theo không gian loạn lưu biến mất, Cổ Trường Thanh cùng Lục Vân Tiêu đám người đi vào luân hồi chi giới bên trong. Hô hô hô. Cuồng phong ở bên tai gào thét, làm Cổ Trường Thanh đám người lấy lại tinh thần thời điểm, đã xuất hiện ở một mảnh trong sa mạc. Vân Quỷ, nơi đây là đâu? Vân Quỷ, Lục Vân Tiêu cách gọi khác. Lục Vân Tiêu đám người là một mực đi theo Cổ Trường Thanh, tại tiên vực thời điểm, cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Cổ Trường Thanh đương nhiên sẽ không gọi thẳng tên húy, lần này tới lịch luyện, Cửu U Thành mỗi cái tu sĩ đều có danh hiệu. Lấy bọn họ tên bên trong một chữ, cộng thêm một cái quỷ. Hải Quỷ, Quy Hải. Thanh Quỷ, Thanh Linh. Long Quỷ, Long Tinh. Cứ thế mà suy ra, đến mức Cổ Trường Thanh liền gọi là Cửu U Vương. Luân hồi chi giới chuyến đi, bất cứ lúc nào đều muốn dùng cái này xưng hô. Chính là Long Tinh bọn người ở tại bên ngoài xưng hô Cổ Trường Thanh sư phụ, đến nơi này về sau cũng phải hết thảy xưng hô hắn Cửu U Vương. Không biết được, Lục Vân Tiêu ôm trường kiếm mà không chút thay đổi nói. Cổ Trường Thanh im lặng, lão tử liền dư thừa hỏi một chút, liền nên đoán được, ngươi Lục Vân Tiêu làm sao có thể sớm làm bài tập? Tư Quỷ công. Bẩm báo Cửu U Vương, luân hồi chi giới tổng cộng chia làm tứ đại vực. Luân hồi chi môn, luân hồi chi hải, luân hồi chi lĩnh, luân hồi tử vực. Luân hồi chi môn an toàn nhất, luân hồi tử vực nguy hiểm nhất. Trong đó, luân hồi chi môn hình dạng mặt đất kỳ lạ, pháp tắc hỗn tạp, không gì kiên kỵ. Luân hồi chi hải thì là một vùng biển, phân bố một chút hải đảo, trên hải đảo, có lẽ có cường hoành truyền thừa. Toàn bộ trong nước biển, dựng dục vô tận lệ quỷ, cấm không gian pháp tắc, không cách nào phi hành, không cách nào xuyên toa hư không. Luân hồi chi lĩnh, cổ mộ nhiều nhất, truyền thừa cũng là nhiều nhất, thi khôi, lệ quỷ cũng rất nhiều, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, cấm thần thức. Cuối cùng luân hồi tử vực, nghe nói là thượng cổ chiến trường, nghe đồn còn có huyết hồn tộc tàn hồn lưu lại. Thiên địa lực lượng hỗn tạp, pháp tắc hỗn loạn, cấm thần thức, cấm không gian pháp tắc, tùy thời đều ở làm hao mòn sinh mệnh lực, người sống tiến vào, rất khó sinh tồn. Hoàng Tư Nhã lúc này chắp tay nói, lúc này, chúng ta cũng không có bất kỳ hạn chế, hiển nhiên, phương này khu vực hẳn là luân hồi chi môn. Luân hồi trong cánh cửa, có tam đại khu vực nổi danh nhất. Bát luyện thần hỏa khư, vạn dặm cuồng sa vực, huyết hải vô mệnh khóa. Chúng ta lúc này, rất có thể tại vạn dặm cuồng sa vực. Hoàng Tư Nhã sau khi nói xong, mọi người tiếp nhịn không được sững sờ nhìn chăm chăm Hoàng Tư Nhã. Luân hồi chi giới mặc dù có không ít tin tức ghi chép, nhưng là cơ bản các tông đối phương mặt tin tức cũng là che giấu. Chính là Cửu U Thành, thu nạp thiên hạ ngọc giảng, nhận được tin tức cũng cực kỳ thư thớt. Hoàng Tư Nhã dĩ nhiên biết rõ như thế toàn diện. Nhìn tới, Hoàng Tư Nhã ở phương diện này tốn không ít công phu. Vân Quỷ, nhìn một cái. Cổ Trường Thanh khinh bỉ nhìn xem Lục Vân Tiêu. Lục Vân Tiêu vừa muốn nói chuyện, Quy Hải đã đi tới, đem Lục Vân Tiêu nghiêng ôm trường kiếm đỡ thẳng, sau đó đi thôi trở về lôi kéo Long Tinh cùng bên trái Tiêu Lâm hợp chỉnh. Các ngươi tiếp tục. Quy Hải nói ra. Này vạn dặm cuồng sa vực có gì chỗ kỳ lạ? Cổ Trường Thanh dò hỏi. Có một tôn thái huyền cảnh thi mãn. Thi mãn? Thái huyền cảnh? Làm sao sẽ như thế cường hoành đồ vật? Một thanh âm vang lên, tiếp theo, hơn 10 người đi tới. Lần này truyền tống, tuy nói là tùy cơ truyền tống, nhưng là chỉ cần thời gian truyền tống tới gần, cơ bản cũng sẽ ở cùng một khu vực. Đổi câu nói, thiên cảnh tu sĩ rất nhiều đều truyền đến vạn dặm cuồng sa vực. Nói chuyện chính là Quỷ Vân các nữ tu. Trừ bỏ Quỷ Vân các tu sĩ bên ngoài, liên tiếp có tu sĩ khác đi ra. Tà tu, ma tu, tu sĩ chính đạo đều có. Những người này cũng là truyền tống đến xung quanh cách đó không xa. Nghe được Hoàng Tư Nhã lời nói về sau, tụ tập tới. Cổ Trường Thanh một đã sớm biết những người này, chỉ là Hoàng Tư Nhã tình báo đối với Cổ Trường Thanh mà nói, không có gạt những người khác tất yếu. Này luân hồi chi giới bên trong, phàm là có thái huyền cảnh thái cổ di chủng tồn tại chi địa, cũng là cấm địa. Không nghĩ tới chúng ta truyền đến nơi này. Vạn dặm cuồng sa vực, một khi có vạn trượng cuồng sa hóa thành gió lốc quyển thiên, liền đại biểu cho thiên mạng thức tỉnh. Quỷ Vương Thần Tôn Thiên Kiêu nói ra. Hiển nhiên, chúng Thiên Kiêu đều cho rằng, tất nhiên đến nơi này, vậy liền muốn tạm thời đồng tâm hiệp lực. Đều là đang bên ngoài lịch luyện nhiều năm yêu nghiệt, đều biết lúc nào hợp tác, lúc nào đâm lưng minh hữu. Có phải hay không huyết sắc gió lốc? Trong gió lốc, còn có hai khỏa mắt to. Tiêu Lâm nhịn không được nói. Cửu U Thành, nhưng lại thần thông quảng đại, biết rõ tin tức không ít. Tin tức này, ta Quỷ Vương Thần Tông cũng là cơ duyên xảo hợp mới hiểu. Cái đó ngược lại không có. Tiêu Lâm lắc đầu, cái kia mắt to đều chằm chằm chúng ta đã lâu, hại quỷ khiên ta giúp ta lịch vị trí đưa thời điểm, ta cúi đầu thấy được. Vừa nói, Tiêu Lâm chỉ nơi xa cát vàng. Mọi người nhau nhau định thần nhìn lại, chỉ thấy nơi xa cát vàng trên mặt đất, vòng xoáy màu máu chuyển động, tạo thành hai khỏa mắt to. Cái kia hai mắt màu máu, chính trực thẳng nhìn chằm chằm tất cả mọi người. A, quỷ a. Một tiếng kinh hô về sau, Quỷ Vân các nữ tu cái thứ nhất chạy. Một bên tà tu có chút mộng bức nhìn xem Quỷ Vân các nữ tu, ngươi xem như quỷ tu, ngươi mẹ nó đang đùa ta. Đông đảo thiên cảnh tu sĩ chính suy tư ở giữa, liền phát hiện chẳng biết lúc nào, Cửu U Thành tu sĩ đã sớm biến mất không còn tâm tích. Quay đầu nhìn lại, Quỷ Vân các nữ tu phía trước 10 tên kêu cha gọi mẹ chạy so với ai khác đều vui mừng tu sĩ, không phải Cửu U Thành tu sĩ còn có thể là ai. Lạc sư muội, ta liền nói ngươi giữ lại quỷ huyết ngọc không có một chút tác dụng nào a. Này vừa ra sự tình, Cửu U Thành chạy so với ai cũng đều nhanh hơn. Quỷ Vương Thần Tông Thiên Kiêu Lý Vân đuổi kịp Quỷ Vương các Thiên Kiêu Lạc Tâm Linh và Dục Vọng, khinh bỉ nhìn xem chạy vội Cửu U Thành tu sĩ. Ta cho rằng Cửu U Thành thâm tàng bất lộ. Lạc Tâm Linh và Dục Vọng có chút dở khóc dở cười nói. Chính là cảm thấy cảm khái ở giữa, một cổ khủng bố thánh cảnh chi uy tràn ngập mà tới. Ngay sau đó, chính là nguyên một đám tu sĩ tuyệt vọng kêu thảm. Thiên cảnh đông đảo yêu nghiệt lập tức càng sợ hãi hơn. Nguyên một đám điên cuồng đánh ra bí pháp, cưỡng ép tăng thực lực lên. Quỷ tu, ta tu bí pháp nhất là âm hiểm, hiệu quả cũng kỳ dai, không tin, ngươi xem một chút Cửu U Thành một đám đọa quỷ. Trực tiếp hóa thành quỷ vụ, cùng một đám tu sĩ kéo dài khoảng cách. Đã sớm nghe nói, Cửu U Thành đệ tử rất ít cùng người chiến đấu, đến chỗ tốt liền chạy, vào bí cảnh cũng chỉ quản chạy. Từng cái chạy trốn công phu nhất lưu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền. Thiên cảnh tứ hợp thần châu chính đạo tông môn thiên đạo chính tông yêu nghiệt từ kinh thiên một đao đem sau lưng thánh cảnh cấp huyết sát ở giữa chém vỡ. Ngược lại nhìn về phía đã xa xa vứt bỏ mọi người Cửu U Thành tu sĩ, hư lạnh nói. Năm đó Cửu U Thành nhập chủ tứ hợp thần châu, chúng ta trừ ma về đạo, muốn ứng phó những cái này đọa quỷ. Nhưng là, những cái này đọa quỷ rất có thể chạy. Không thể không nói, Cửu U Thành phương diện thân pháp đạo pháp, thật sự cường hoành. Điểm này thiên cảnh tu sĩ đều có nhận thấy, đương nhiên. Cổ Trường Thanh cũng biết mình môn hạ đệ tử đức hạnh gì. cho nên tại Triệu Vũ Hồng tăng lên đỉnh cấp quỷ tu thân pháp loại thần thông về sau, Cổ Trường Thanh liền để cho tông môn đệ tử toàn bộ tu hành. Không cần bất luận cái gì tài nguyên hối đoái. Cửu U Thành tu sĩ cùng hắn cơ hồ đều có chủ phó khế ước, cho nên tu hành thần thông không tồn tại sẽ bị sưu hồn, hoặc là chủ động để lộ ra ngoài khả năng. Cũng bởi vậy, cái này thần thông quỷ ảnh vô tung đại pháp xem như Cửu U Thành tu sĩ phù hợp. Quỷ ảnh vô tung đại pháp đem chính mình hóa thành quỷ vụ, miễn dịch tuyệt đại đa số không gian khóa chặt, khí tức khóa chặt, tăng lên trên diện rộng tốc độ di chuyển. Hóa thành quỷ vụ trong lúc đó, miễn dịch tuyệt đại đa số công kích. Có thể nói là cực tốt đào mệnh công pháp. Giờ phút này, 10 đạo quỷ vụ đã sớm thoát ly thiên mạng khóa chặt, chui vào cuồng sa bên trong biến mất không còn tăm tích. Cửu U Vương, chúng ta không đi cứu quỷ vương các tu sĩ. Trong tay các nàng còn có quỷ huyết ngọc đâu. Quy Hải nhịn không được nói. Tuy nói chung quanh đã không có tu sĩ khác, nhưng là vì để tránh cho bất luận cái gì ngoài ý muốn, Quy Hải vẫn như cũ xưng hô Cổ Trường Thanh vì Cửu U Vương. Nàng bóp nát quỷ huyết ngọc, chúng ta mới ra tay cứu, không bóp nát, không cứu. Chúng ta là quỷ tu biết sao? Quỷ tu làm sao có thể gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ? Cổ Trường Thanh lắc đầu. Muốn là nàng không kịp bóp nát quỷ huyết ngọc liền trực tiếp bị giết đâu. Vậy cùng chúng ta có quan hệ gì? Cổ Trường Thanh lắc đầu, đi đi đi, đi nhanh một chút, tốt nhất thoát ly quỷ huyết ngọc phạm vi cảm ứng. Dạng này nàng bóp nát, chúng ta cũng không cần cứu. Su su su. Cổ Trường Thanh đám người chạy càng nhanh, trong nháy mắt, đã hoàn toàn thoát ly thiên cảnh tu sĩ cảm ứng. Thiên cảnh một đám tu sĩ cũng không thời gian lại đi quảng Cửu U Thành, một đầu thi mãn, đem thiên cảnh yêu nghiệt đuổi tới chỗ chạy. Đến mức đoàn kết nhất trí ứng phó thi mãn. Thiên cảnh chưa bao giờ biết cái gì gọi là đoàn kết, thiên cảnh tu sĩ chỉ biết là ta chạy nhanh hơn ngươi, ta liền có thể sống. Vạn dặm cuồng sa vực cuồn cuộn vô cùng, Cổ Trường Thanh mang theo Lục Vân Tiêu đám người chạy nửa ngày sau, chung quanh liền không có tu sĩ khác. Đến mức cái kia thái huyền cảnh thi mãn, cũng không có tung tích. Bất quá đồng dạng, kỳ ngộ cái gì, chưa từng gặp được. Chung quanh tất cả đều là cuồng sa, thần thức phạm vi bao phủ có hạn, chúng ta đã triệt để mất đi phương hướng rồi. Thanh Linh ôm Cổ Trường Thanh cánh tay nói khẽ. Cứ việc người mặc màu đen hoàng tiền quỷ bào, hiệu quỷ bào câu lên đường cong cùng đường cong, vẫn như cũ để cho Thanh Linh có mị lực kinh người. Đương nhiên, bởi vì mọi người quỷ khí quá nồng đậm, đọa quỷ khí tức cực kỳ rõ ràng, cho nên, cho dù Thanh Linh cùng Hoàng Tư Nhã dáng người vốn có vô hạn dụ hoặc, đa số tu sĩ cũng sẽ không có bất kỳ ý tưởng gì. Ở tại bọn họ trong ốc, có thể tưởng tượng đến Cổ Trường Thanh đám người dưới mặt nạ mặt là một tấm hạng gì buồn nôn khuôn mặt. Cũng chỉ có quỷ vân các nữ tu không chê, dù sao quỷ vân các nữ tu cũng là quỷ tu, hơn nữa, các nàng cùng đọa quỷ song tu, có thể có được càng nhiều quỷ khí tẩm bộ bản thân. Long quỷ, lâm quỷ, vô quỷ, phong quỷ, bốn người các ngươi dẫn đường. Cổ Trường Thanh nói ra, lúc này khẳng định phải để cho khí vận mạnh nhất mấy người dẫn đường. Nếu không, cơ duyên này sợ là đi mấy tháng đều chưa chắc có thể tìm tới. Khí vận loại vật này là chân thật tồn tại. Hắn môn hạ tứ đại đệ tử, từng cái đều có thiên mệnh mang theo. Tiêu Lâm, Diệp Vô Kỵ, Triệu Phong, Long Tinh bốn người lúc này cung kính hành lễ, tiếp lấy bốn người liếc nhau, dĩ nhiên cực kỳ an ý lựa chọn cùng một cái phương hướng. Cổ Trường Thanh nhịn không được cảm khái, nhìn xem, đây chính là khí vận, từ nơi sâu xa, tất có lực lượng thần bí chỉ dẫn bọn họ. Đang muốn hành tẩu. Cổ Trường Thanh bỗng nhiên nhíu mày. Kiếm khí kinh thiên, lập tức chém về phía dưới cùng. Lục Vân Tiêu trường kiếm trong tay chẳng biết lúc nào đã ra khỏi vỏ. Quanh. Phía dưới cuồng sa đình trệ, một đầu cự mạng phóng lên tận trời, cùng kiếm khí vừa vặn đụng nhau. Đồng thời, Cổ Trường Thanh, Thanh Linh chờ một loại Cửu U Thành tu sĩ đồng thời bay lên, né qua thiên mạng thánh yêu lực trùng kích. Tốc độ nhanh chóng, để cho đánh lén thi mãn đều có chút mộng. Thi mãn. Cổ Trường Thanh nhíu mày, bọn họ chạy nhanh nhất, theo đạo lý mà nói, thi mãn không có khả năng xuất hiện ở đây mới đúng. Trừ phi, thi mãn chính là hướng về phía bọn họ đến. Ngươi không đi tiêu hóa nuốt lấy tu sĩ, tới tìm chúng ta làm gì? Cổ Trường Thanh hừ lạnh. Bản tọa thích nhất truy sát chạy nhanh nhất con mồi. Các ngươi chạy nhanh như vậy, là cho là mình đã đào thoát à? Bản tọa hết lần này tới lần khác liền muốn nuốt các ngươi. Thi mãn to lớn thân hình phá mở cuồng sa, chập chờn giữa thiên địa, mắt đỏ lạnh lùng nhìn xem Cổ Trường Thanh một đoàn người. Ngươi thôn phệ tu sĩ, bất quá là vì tu sĩ thể nội tinh thuần thần lực, dùng cho tu hành. Cùng đuổi giết chúng ta, không bằng nhiều nuốt một chút tu sĩ. Làm gì bỏ gần tìm xa? Cổ Trường Thanh đứng chắp tay, một tay bấm niệm pháp quyết, rất nhanh, từng đạo quỷ khí chui vào cuồng sa bên trong. Bản tọa hết lần này tới lần khác không bằng các ngươi suy nghĩ, lại như thế nào? Nhân loại, bản tọa chính là thích xem các ngươi những cái này tự cho là chạy ra thăng thiên tu sĩ tại trong sự kích động tuyệt vọng. Thái huyền cảnh thi mãn, đã sớm khai trí. Cùng Cổ Trường Thanh đám người câu thông, cũng không vấn đề. Đương nhiên, cũng có thánh cảnh cấp bậc không ra trí thái cổ di chủng.